Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1689, đỉnh phong đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là chư thiên vạn giới cửu đại thể chất, đồng dạng là tứ đại kỳ công, hai cái giới vương cảnh trong đứng đầu nhất tồn tại đối đầu một chiêu, khó phân thắng bại. Lý Mạc, Biện Lương hai người sau trăm tuổi lần thứ hai gặp lại, đều là hừ lạnh một tiếng, thần sắc bất thiện. Lý Mạc, ngươi ngược lại mạng lớn, ta nghĩ đến ngươi đã sớm chết rồi. Biện Lương khẽ cười một tiếng. Trăm năm trước Lý Mạc bị chôn ở Hồng Quân động phủ phế tích trong, sinh tử không biết, sau đó chúa tể cấp cường giả Thương Cổ Hàng Lâm, đem Biện Lương kinh sợ thối lui. Trước đây xâm lấn man hoang giới giới vương đông đảo, nhưng sống tiếp a chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cái này thuộc về hai bí mật của người, không tính là hào quang, dù sao hai người bị một cái một kiếp giới vương đùa bỡn vô cổ trưởng trong lúc đó, không chỉ tay không mà về, hơn nữa đều đụng một cái thất bại. Lý Mạc thần sắc băng lãnh, lạnh nhạt nói. Người không chết ta cũng thật bất ngờ. Khanh khách, Biện Lương âm dương quái khí cười một tiếng, sâu kín nói ra. Lý Mạc, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tồn tâm tư gì, người này ta nếu là mang không đi, ngươi cũng đừng nghĩ mang đi. Ngươi thử nhìn một chút, Lý Mạc nhô ra xanh nhạt ngón tay của khẽ búng thân kiếm, phát ra một hồi sát khí lẫm lẫm kiếm minh có tiếng. Cái này ba thước thanh phong tại Lý Mạc tay trong, giống như có linh tính vậy, rung động liên tục, hàn khí càng tăng lên. Biện Lương híp hai mắt, đột nhiên lớn tiếng nói. Lâm Vũ, ngươi cho là cái này Lý Mạc thật muốn phải bảo vệ ngươi. Đừng ngây thơ, ngươi nếu là đến ta bên này, ta Biện Lương có thể cho ngươi cái hứa hẹn tuyệt sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, làm sao? Lâm Dịch thần sắc bất biến, làm như không nghe thấy. Đông đảo giới vương nghe được càng là không hiểu ra sao. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Lý Mạc đến đây, nhất định là vì bảo hộ cái này huyền hoàng thề. Nhưng nghe cái này Biện Lương nói bóng gió, Lý Mạc hai người tựa hồ có mưu đồ khác, Lâm Vũ trên người tựa hồ có vật gì vậy, đủ để cho hai cái này đỉnh tiêm giới vương động tâm. Lý Mạc lạnh giọng nói, Biện Lương, hắn là kiếm tu ta kiếm giới trong sự tình, có ích lợi gì ngươi cái này ngoại nhân đến nhúng tay. Phi phong, Lý Mạc nhẹ khiển trách một tiếng, thôi động kiếm thế, vô số đạo kiếm khí ngưng tụ ra một mảnh mạnh cuồng phong, kiếm khí ngang dọc thẳng đến Biện Lương cuộn sạch đi, thanh thế kinh người. Lâm Dịch vẫn không nhúc nhích, Dịch kiếm nhãn lại bắt đầu đem Lý Mạc một kiếm này tiến hành phân tích hóa giải, mỗi một cái góc độ xuất thủ, tốc độ trường kiếm quét quỹ tích đều ở đây Dịch kiếm nhãn dưới không chỗ nào che giấu. Đương nhiên, bởi vì thời gian quá ngắn, Lâm Dịch cũng vô pháp lĩnh ngộ một chiêu này tinh hoa. Chỉ bất quá, Lâm Dịch lại nhận thấy được phi phong nhất thức cùng hắn kiếm nhận phong bạo có hiệu quả như nhau thần kỳ. Phi phong tam kiếm sao, đã sớm nghĩ lĩnh giáo. Biện Lương cười lạnh một tiếng, sừng sững ở giữa không trung, hai bàn tay tâm đặt ở âm dương luân hai bên, thôi động khí huyết liên tục dũng mãnh vào trong đó. Lý Mạc cuồng phong theo Biện Lương trước người của thổi mà qua, lại bị âm dương luân từ trong đang lúc cứng rắn cắt thành hai mảnh, Biện Lương ở chính giữa lông tóc không tổn hao gì. Lý Mạc không để ý, gần như tại cuồng phong đạt đến đỉnh phong thời điểm, kiếm thế nhất biến, lạnh lùng nói. Phá phong, hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhằm phía Biện Lương kiếm khí cuồng phong trong nháy mắt thu nạp ngưng tụ ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, sắc bén mạnh mẽ trực tiếp đánh vào Biện Lương âm dương luân trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Mạc Biện Lương hai người đều là cả người chấn động. Vô phong, Lý Mạc trong mắt kiếm quang lóe lên, đột nhiên thu kiếm cõng ở sau lưng. Trên chiến trường lúc nãy vẫn còn ở tung hoành ngang dọc kiếm khí, đều biến mất nhưng Biện Lương lại cảm thấy một loại tăng thêm sự kinh khủng sát khí. Phi phong tam kiếm thuộc về vạn giới kiếm quyết trong ba chiêu. Vô phong, là phi phong tam kiếm một chiêu cuối cùng, trước hai thức cũng là vì cái này vô phong sở làm nền. Vô phong, cũng không phải là thật không có phong. Một chiêu này sở dĩ cường đại, là bởi vì tích chứa trong đó một loại ý cảnh, bịa đặt. Đại đạo chí giản, cái gọi là hết cùng lại thông, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, đây là mãi mãi không đổi chân lý. Mà theo không trong, sinh ra có kiếm, sẽ đem một kiếm này uy lực phát huy đến mức tận cùng. Biện Lương A rõ ràng Lý Mạc một kiếm này cường đại, mặc cho âm dương luân huyền phù ở trên hư không trong, hai tay thu nạp biến hóa ra vài đạo pháp quyết điểm tại thân thể trên. Trong nháy mắt Biện Lương trên người lại phủ thêm nhất kiện chiến giáp, phía trên rậm rạp chằng chịt khắc xuống chúng phức tạp hơn văn lộ, lóe ra có hơi quang mang, thần bí huyền ảo, người ngắm hoa cả mắt. Độn giáp thuật, đây là 3000 đạo tàng trong, mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Món này chiến giáp nhìn như giản đơn, nhưng phía trên lại dung hợp 3000 đạo tàng trong tất cả phòng ngự trận văn tổ hợp cùng một chỗ, lực phòng ngự kinh người. Đương nhiên, Lâm Dịch chỉ là nhìn lướt qua lại rõ ràng, ngay cả là biện lương ngưng tụ ra độn giáp cũng không đầy đủ, so với hắn đã từng thi triển kỳ môn độn giáp phủ yếu nhược trên rất nhiều. Ông, một tiếng run rẩy vang lên, thiên địa trong nháy mắt ngưng kết ở, đông đảo giới vương hoảng sợ biến sắc. Ngay cả là Như Lạc Cổ, Cát Chi Minh loại này giới vương cảnh đỉnh tiêm cường giả, đều nheo lại hai mắt thần sắc ngưng trọng. Một tiếng này kiếm minh, đúng là bịa đặt một kiếm. Trảm Nguyệt, biện lương hét lớn một tiếng, hai tay cầm âm dương luân, chợt về phía trước hất một cái. Tại biện lương toàn lực xuất thủ dưới, âm dương luân tốc độ lại vô cùng chậm chạp, nhìn qua vô cùng quỷ dị, ranh giới tản ra từng đợt hàn ý cũng biến thành sắc bén vô cùng. Phanh, một tiếng nhỏ không thể nghe được dứt khoát vang, tại đây hỗn loạn ầm ĩ trên chiến trường, không dễ phát hiện. Nhưng ngay sau đó, Lý Mạc cùng biện lương hai người đều là thần sắc đại biến, thân hình bạo rút lui. Ngay giữa hai người, hư không hiện ra từng đạo vết nứt chậm rãi sụp đổ, cuối cùng diễn biến thành một cái hắc động thật lớn. Tại đây hắc động xung quanh tất cả tia sáng, bản nguyên lực, thần hồn lực, binh khí, pháp thuật đều được cưỡng ép túm nhập đi vào, một chút tu sĩ trốn tránh không kịp đều được hút vào trong đó. Hấp thu một cổ khó có thể tính toán lực lượng cường đại, cái hắc động này đột nhiên bất động, chợt ầm ầm nổ tung, một đoàn chói mắt lóa mắt quang vượng bắn ra, như biển gầm cuộn trào mãnh liệt, lũ bất ngờ bắn ra cuộn sạch tất cả vạn giới sơn. Vạn giới sơn dưới chân, đông đảo giới vương vốn rơi vào không ngừng nghỉ hỗn chiến trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở Lý Mạc biện lương hai người liều mạng một chiêu dưới, lại gián tiếp ngưng hẳn những tu sĩ khác chém giết. Ngoại trừ là cổ trừ lác đắc mấy người tuyệt đại đa số giới vương, đều được cổ lực lượng này kéo mất đi cân đối, thân hình đều té ngã thần sắc đại biến, vội vã hoạt động khí huyết toàn lực phòng ngự, nào có dư lực lại đi chém giết. Thất kiếp giới vương dưới tu sĩ trực tiếp bị đánh bay, có giới vương cả người gân cốt vỡ vụn từ giữa không trung rơi xuống, chật vật không chịu nổi. Lạc Cổ trong mắt xẹt qua một cái thật sâu kiêng kỵ. Nguyên bản tại Lạc Cổ trong tâm thân là hỗn độn thể tám sao cổ tộc đủ để cùng bất kỳ giới vương cảnh tu sĩ đánh một trận, ngay cả đối mặt cửu đại thể chất cửu kiếp giới vương, hắn cũng chưa chắc thất bại. Nhưng hôm nay, Lý Mạc biện lương hai người lúc này đây xuất thủ, lại làm cho Lạc Cổ thu hồi trong lòng phần ngạo khí. Hai người lúc nãy bộc phát ra lực lượng, đã đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Cái này trở lại, nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá đến, chỉ có biến thành 9 sao cổ tộc khả năng cùng những người này một đọ cao thấp. Lạc Cổ hít sâu một hơi, âm thầm suy nghĩ. Ước chừng qua hơn 10 hơi thở, hai người đối đầu ảnh hưởng còn lại, mới chậm rãi thở bình thường lại, vạn giới sơn dưới chân một mảnh hỗn độn, đông đảo giới vương ngã trái ngã phải, cả người dính đầy bùn đất. Mọi người nhìn giữa không trung Lý Mạc hai người, trong lòng dâng lên sợ. Loại lực lượng này quá kinh khủng. Cửu đại thể chất không hổ là chư thiên vạn giới sủng nhi, không hổ là yêu nghiệt chi danh. Đột nhiên, mọi người ở đây cho rằng tất cả đã dẹp loạn thời điểm, vạn giới sơn truyền đến một tiếng nổ vang nổ. Cách chương.